Chuồn chuồn, chương 24, hướng đi, gocchuyenaudio.com. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Cố Gia Nhiên thấy Ôn Ngôn lại up ảnh lên Weibo, một ngọn đèn đường cậu nhìn ảnh chụp cười khúc khích nửa ngày, nhịn không được lén like một cái, rồi lại vội vã bỏ like ngón tay trượt tùy ý, lướt thêm vài tin Weibo mới, trong đó có một cái là Chu Ninh An update. Chu Ninh An V, hy vọng lần sau tiếp tục cùng Ôn Tổng. Ôn Ngôn uống rượu với nhau, kèm một tấm hình là hắn và Ôn Ngôn chụp chung. Kỳ thật tấm hình này là chụp cả nhóm, nhưng hắn lại đem nữ chính Triệu Mộng đứng ở bên cạnh Ôn Ngôn và đạo diễn Trương Nguyên bên cạnh hắn cắt đi, nên nhìn qua giống như là ảnh chụp riêng. Cố Gia Nhiên nhấp vào xem bình luận, tiểu đậu đậu thích nằm mơ, Lam Hải Ôn Ngôn, là sắp cùng Lam Hải hợp tác rồi sao? Tàng Du bất vãn, ngao ngao ngao tối hôm nay đẹp quá đi. Chu Chu và Trúc Trúc phim mới, Lam Hải gần đây hình như mua Tiếu Hồng Trần của Thiên Kim Bất Hoán, chẳng lẽ là phim này? IP cổ trang lớn đó, Con Đường Tơ Lụa, phim của Lam Hải đều rất ổn, cái này có thể đó. Hoa Thích Lá, nếu hợp tác hy vọng có thể diễn nam thần cao lãnh, siêu hợp. Jason Kiệt Sâm V trả lời tiểu đậu đậu thích nằm mơ, tất cả đều có thể. Cái tên, Jason Kiệt Sâm, này hẳn là người đại diện trong lời Du Du nói. Người này tên thật là Lưu Cường, phỏng chừng là do cảm thấy cái tên. Cường, này quá quê mùa cho nên sửa tên lại, không chỉ đổi thành. Kiệt Sâm, ngay cả tên tiếng Anh cũng đủ bộ, sau khi hắn trả lời một câu hỏi không rõ độ chính xác cho fan xong, quả nhiên bên dưới có rất nhiều người bắt đầu suy đoán phim mới hắn sẽ hợp tác cùng Lam Hải. Cố Gia Nhiên cười cười, lại nghĩ tới bên Weibo Ôn Ngôn, mở bình luận ra. Hãy gọi tôi nặc nặc Ôn Tổng, đề cử Chu Ninh An diễn Tô Thanh Hải của Tiếu Hồng Trần, nhan trực và khí chất siêu hợp AAAA, UI Terminator, đây là đèn đường thành phố điện ảnh Ninh Hải sao? Đủ loại chuyện hư như cờ hó, Ôn Tổng đẹp trai quê à, tôi muốn trèo tường Chu Chu đến với Ôn Tổng. Gấu mèo suốt ngày bơi lội, định hợp tác với Chu Ninh An sao? Rất thích ảnh, cảm giác rất tốt, ngộ không cho sư phụ ít tiền, không biết Ôn Tổng có xem qua cảnh Chu Ninh An và lão gia cãi nhau trong Pháp Viên chưa, rất tuyệt, rất có sức cuốn hút. Cố Gia Nhiên rời Weibo, khóa điện thoại di động lại. Hôm nay phải quay cảnh hai huynh đệ lúc còn niên thiếu nâng ly hân hoan, lúc này quan hệ của hai người tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần thế nhưng suy nghĩ của mỗi người đã lộ rõ. Cố Gia Nhiên đặt điện thoại xuống không bao lâu Chu Ninh An liền tới tìm cậu diễn tập. Cảnh này rất quan trọng, Du Du không thể đuổi hắn đi, liền làm mặt không thay đổi ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thấy trợ lý Chu Ninh An giơ điện thoại giống như đang muốn chụp Du Du lạnh mặt nói. Đừng quấy rầy bọn họ diễn tập, trợ lý có chút áy náy. Chỉ chụp An ca một tấm, để tuyên truyền, không còn cách khác. Chu Ninh An mím môi cười cười. Trợ lý của thầy Cố thật tẫn chức, Cố Gia Nhiên mở kịch bản ra. Cũng là vì công việc cậu không nghĩ tôi ở phim trường ra vẻ là được. Sau đó qua vài ngày nữa, trên Weibo xuất hiện một tác đứng top. Một người xưng là fan của Chu Ninh An up hai tấm hình, một tấm là cảnh quay Cố Gia Nhiên và Chu Ninh An ôm nhau trong sân, một tấm là hai người cởi trang phục diễn ngồi trên ghế châu đầu vào nhau diễn tập. Vị xưng là fan này cực kỳ nổi tiếng, rất có nhiều hàng nóng của phim Cô Moe Moe gào khóc đăng. Phim ra là mấy người hiểu, ở kinh doanh vừa up liền dễ dàng đứng top, gocchuyenaudio.com. Tuy thông thường đoàn phim không cho phép lén lộ ảnh quay thế nhưng kiểu đứng top này cũng là một kiểu quảng bá trá hình, bên tuyên truyền liền dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt. Du Du thấy được tức giận đến chửi ầm lên, tức chết em rồi, đỉa hút máu ai cũng lợi dụng được. Chắc đang vội tạo CP với anh đó, phim ra nhất định sẽ thế. Cố Gia Nhiên nhìn lướt tít của kinh doanh, song tiêu, một CP quốc dân sắp sinh, mọi người mong chờ không? Cười xấu xa, Cố Gia Nhiên nhớ Du Du từng nói với cậu, tạo CP, là một loại thủ đoạn rất thịnh hành hiện tại, trước tiên sẽ hùa theo một bộ phận fan thích CP để nổi, sau khi hấp dẫn được người hâm mộ mới nhanh chóng phủi sạch quan hệ, quá trình này là chắt lọc. Cậu khi đó còn cảm thấy rất thú vị, hỏi Du Du bọn họ có từng tạo CP cho cậu hay không, Du Du lắc đầu. Gia Nhiên ca, nói thật với anh một câu đừng giận, anh chỉ cần dựa vào Cố Nữ Thần và Phương Đạo là nổi, không cần tạo CP. Cậu cạn lời, Lục Phong nhìn cái top này xong sắc mặt cũng khó nhìn, phim vẫn còn quay, hắn cũng không thể trở mặt, hai ngày nay liền trực tiếp đến phim trường, mỗi ngày nhìn chòng chọc. Mà không đến thì thôi, đến rồi càng tức vậy mà lại có thể ở phim trường gặp được người đại diện của Chu Ninh An, Lưu Kiệt Sâm. Ai, Lục ca, đã lâu không gặp, Lục Phong nhìn Cố Gia Nhiên đang quay ở xa xa cười cười. Đã lâu không gặp hình như gầy rồi, gần đây bận quá, nhìn Lục ca nhàn rỗi, tiểu đệ hâm mộ nha. Lục Phong không muốn để ý tới gã, Lưu Kiệt Sâm lại giống như cố ý muốn kiếm chuyện với hắn. Lục ca, nghe nói cửa của đạo diễn Tống Bắc rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Lục Phong sầm mặt lại. Không biết, nhân vật Tạ Vũ này, Lục ca, bọn tôi cũng xem trọng. Lục Phong quay đầu nhìn hắn. Vậy dựa vào bản lĩnh của mình đi. Liêu Kiệt Sâm cười, Lục ca nói đúng, không nói nữa, tôi còn phải lên máy bay đi Thanh Châu, hẹn Đỗ ca uống rượu. Lục Phong hơi biến sắc, Đỗ ca trong miệng hắn hẳn là Đỗ Thụy Hoa, nhà sản xuất phim Cửa, bên này Cố Gia Nhiên đã quay xong, cùng Lục Phong, Du Du tán gẫu, bỗng nhớ tới cái gì đó hỏi. Cửa, là thế nào? Làm sao em biết, việc này Lục Phong còn chưa kịp nói với Cố Gia Nhiên. Nghe Chu Ninh An và Liêu Kiệt Sâm nói chuyện, dường như có một nhân vật bọn họ nắm chắc 9-10 phần. Tạ Vũ, đất diễn không nhiều lắm, thế nhưng rất có điểm sáng. Quan trọng nhất là, bộ phim này Tống Bắc là đạo diễn. Danh tiếng của Tống Bắc đứng trên cùng một sợi dây với Phương Nguyên, Cố Gia Nhiên nếu như có thể nhận được chỉ điểm của ông, thật sự là không thể tốt hơn. Em muốn nhân vật này. Lục Phong có chút bất ngờ, tuy hắn vốn định giúp Cố Gia Nhiên bắt nhân vật này, nhưng Cố Gia Nhiên chủ động mở lời muốn, thật sự là hiếm thấy. Làm sao vậy, khó sao? Lục Phong gật đầu, nhất định phải thử sức, mặt khác bên kia hình như có quan hệ không tệ với nhà sản xuất phim. Cố Gia Nhiên bật cười, em còn tưởng rằng em muốn vai gì đều có thể lấy được. Lục Phong ngừng lại, trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Cố Gia Nhiên thở dài, Lục ca, đừng lo, em biết cầm tiền lương cũng khổ sở. Cố Gia Nhiên debut mấy năm nay, ngoại trừ bộ phim Gia Nhân Hành là cậu cố ý nhận, phía sau tất cả các bộ phim truyền hình khác kỳ thật đều có cái bóng của Phương Nguyên, trên lý thuyết Si Kang Dan nói cậu có thể hot là nhờ vào là Phương Nguyên, cũng không sai. Góc chuyện audio.com, mỗi lần Lục Phong đưa kịch bản cho cậu trên cơ bản đều đã qua sự chọn lựa của Phương Nguyên, bằng không sao có thể may mắn nhiều lần như vậy, toàn là vai tốt tìm cậu. Hơn nữa Lục Phong là người đại diện cũng có phần khó xử cậu, từ đó đến giờ không có yêu cầu gì, nhận nhân vật gì đều thương lượng với cậu trước, quan tâm bệnh tình cậu nhiều hơn so với những phương diện khác. Thế nhưng Phương Nguyên không nói, cậu cũng liền làm như không biết. Dù là Phương Nguyên hay là Cố Gia Nhiên, bọn họ đều như nhau. Đó có thể là tình thương muộn màng của một người cha, Phương Nguyên cũng có thể làm cho Cố Gia Nhiên không còn khúc mắc mà nhận lấy phần tình cảm này. Lục Phong cười khổ, cũng đúng, anh là người đại diện, không thể phát huy nhiều. Phương Đạo nói em cần đạo diễn lớn dẫn dắt Cửa, là cơ hội tốt, kêu anh cố gắng hết mức. Bộ phim này ông ấy không tham gia, là bởi vì quan hệ của ông ấy và đạo diễn Tống Bắc không tốt lắm. Vậy anh cứ dựa theo làm đi. Cố Gia Nhiên im lặng một lúc lại nói tiếp. Việc này, anh trước tiên đừng nói cho ông ấy. Cậu nói là vì cậu biết Phương Nguyên ở sau lưng lo chuyện của cậu. Lục Phong gật đầu, được tiếp tục làm diễn viên, thì vẫn có thêm vai diễn. Cùng Lục Phong trò chuyện một hồi, Cố Gia Nhiên đi tới WC một chuyến. Phim trường của bọn họ bên này khá tốt, đi xa một chút có nhà vệ sinh, không giống đoàn phim thường chút nào, chỉ có thể tìm nơi giải quyết ngay tại chỗ. Lúc đi ra bất ngờ gặp Liêu Kiệt Sâm, cậu khẽ gật đầu chào, lại nghe thấy đối phương mở lời. Thầy Cố, tôi rất tán thưởng cậu, có hứng thú hợp tác với tôi không? Cố Gia Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, Liêu Kiệt Sâm cười đến cực kỳ thản nhiên. Tuy là trong giới có rất nhiều người dùng thủ đoạn lăng xê vô liêm sỉ như Liêu Kiệt Sâm, nhưng không thể không nói, dưới cờ studio của hắn có mấy người, đều rất tốt, nhất là Chu Ninh An, từ sau khi ký với hắn, gần như là đất trống trực thăng bay. Người trong giới này, không hot muốn hot, hot rồi vẫn muốn hot. Cứ cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy năng lực Lục ca có chút tầm thường. Nhìn cách anh ta nhận ra nhân hành cho cậu là biết thầy Cố, cậu nên tiến thêm một bước phát triển thật tốt phía điện ảnh. Cá nhân tôi rất có thành ý, kỳ thật hôm nay không phải thời gian để nói chuyện, nếu như thầy Cố không ngại. Liêu tiên sinh có lẽ có chút hiểu sai về tôi. Cố Gia Nhiên chậm rãi lau sạch tay, nhìn về phía Liêu Kiệt Sâm. Người đã quen uống khang sư phụ, sao có thể đi uống khang soái phó? Một, mặt Liêu Kiệt Sâm đổi sắc. Một, khang soái phó, Kang Su Wai Phu, hàng nhái của khang sư phụ. Kang Si Phu, khác nhau giữa chữ Si với So Wai, tinh vi, cách chương.